Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 55, nghịch phản. Uzumaki Tamajitsu, gia hỏa kia. Kuran nghe vậy, im ắng nỉ non một câu. Sau đó ánh mắt của nàng thoáng chốc phát lạnh, bàn tay không khỏi lặng yên nắm chặt. Mà tới có giống nhau biến ảo Kimimaro cũng lạnh buốt mím mím khóe miệng. Nếu như nói, trong 3 năm một người có thể thay đổi gì? Như vậy, đối bọn hắn mà nói, chính là có thể đối kháng chính diện hoặc là đánh bại Uzumaki Tamajitsu một tia dã tâm. Mờ tối dưới mặt đất trong thạch thất, ngũ thải ban lan các loại pha lê khí cụ nhỏ xíu lóe ra. Chiếu rọi đang không ngừng thiêu đốt trong ngọn lửa, sinh ra một cỗ quỷ dị màu xanh sẫm chi sắc. Hơn 10 khỏa Seragon chìm nổi tại dịch dinh dưỡng trong cơ thể, phát sinh một loại nào đó biến hóa rất nhỏ. Một bên, Uzumaki Tamajitsu nhíu lại lông mi, ánh mắt khép hờ. 3 năm, dòng dã thời gian 3 năm, Seragon thí nghiệm không có chút nào gián đoạn, nhưng thu hoạch thành quả lại cực kỳ hiếm ít. Seragon mặc dù có thể hấp thụ mộc độn lực lượng, nhưng cả hai lẫn nhau giao hòa bên trong nhưng lại ẩn hàm cực hạn xung đột. Hơi không cẩn thận, liền đưa đến hết thảy thất bại. Dầm, đột nhiên, bồi dưỡng dụng cụ bên trong một viên ba câu ngọc màu đỏ tươi ánh mắt đột nhiên sinh ra một tia chấn động, sau đó phù một tiếng ở trong nước vỡ ra, hòa hợp một đoàn máu đen. Thấy cảnh này, một bên Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua. Sau đó hít một hơi thật sâu. Seragon thí nghiệm độ khó cơ hồ vượt qua tưởng tượng của hắn. Cho dù là Orochimaru lúc này cũng không có tương đối hoàn chỉnh phương pháp giải quyết. Đạp đạp, lúc này, từ mờ tối hành lang đạo chỗ vang lên rõ ràng tiếng bước chân. Sau đó, Orochimaru chậm rãi đi đến. Tamajitsu, theo kế hoạch tiến hành A. Vẻn vẹn chỉ là mộc độn chakra dung hợp không cách nào triệt để thấm nhuần Seragon bước kế tiếp. Huyền bí, ý của ngươi là, tiến hành sao sao thí nghiệm A. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, lạnh lùng bên cạnh mục, thấp giọng nói, hừ hừ, ngươi loại vẻ mặt này biểu hiện, tâm của ngươi như cũ không đủ hắc ám A. Orochimaru nói xong thấp giọng làm ho hai tiếng, lại lần nữa nói. Mặc dù ngươi không thế nào ưa thích loại này thí nghiệm, nhưng thân thể của ta đã tiếp cận giới hạn, đã đến không thể không chuyển sinh thời kỳ. Ngươi mỗi một lần thân thể, vẻn vẹn chỉ có thể chống đỡ 3 năm A. Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại. Không, nếu là có thể tìm tới hoàn toàn tiếp nhận ta chi chakra vật chứa. Như vậy, liền không biết cái này tấp nập chuyển đổi. Orochimaru u ám nói một câu. Sau đó ánh mắt mịt mờ ở người phía sau thân ảnh bên trên lướt qua. Như vậy, cứ như vậy đi. Tiến hành sau cùng sao sao thí nghiệm. Uzumaki Tamajitsu nói nhỏ lấy. Ánh mắt rơi vào trong ống nuôi cấy Seragon phía trên. Những này, đã là sau cùng thí nghiệm đề tài. Không cho sơ thất. Rất tốt, bất quá. Lần này làm ta dự bị vật chứa Kimimaro xuất hiện một loại nào đó tai họa ngầm. Cho nên không thể không một lần nữa cân nhắc mới vật chứa. Cái này, liền giao cho ngươi. Ân, Shikosumiya Kutai cốt mạch ẩn tàng tật bệnh A, không sai. Thật là đáng tiếc, không phải sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt cười cười. Không tiếp tục độ ngôn ngữ. Trực tiếp hướng đi hành lang đạo bên trong. Orochimaru đại nhân, Seragon. Liền trông cậy vào ngươi. Nói xong, thân ảnh của hắn dần dần biến mất, bước vào trong bóng tối. Trên mặt đất, khi Uzumaki Tamajitsu xuất hiện thời điểm, Kuran cùng Kimimaro đã đang đợi, nhưng hiển nhiên quan hệ giữa hai người cũng không hòa hợp. Trong không khí tản ra từng tia khẩn trương khí tức. Hô, đột nhiên, theo Uzumaki Tamajitsu thân ảnh gia nhập, ánh mắt hai người theo bản năng toàn bộ rơi vào cái sau trên thân. Trong lúc mơ hồ, có hàn mang chợt hiện, mà Guren đáy mắt ở giữa càng là không chút kiêng kỵ thả ra một sợi sát cơ. Ân, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại. Lúc này, không có gì ngoài Kimimaro bên ngoài. Kuren khóe miệng đã nhàn nhạt lộ ra một tia cười lạnh. Orochimaru đại nhân mệnh lệnh. Lần này nhiệm vụ ta đem thân là đội trưởng chấp hành. Phải không? Không quan trọng. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, không thèm để ý khoát tay áo. Nhàn nhạt nói. Đi thôi. Thời gian cấp bách. Nói xong, hắn hoạt động một phen tay chân, hướng về trong rừng đi đến. Xùy, nhưng mà, một tia dồn dập trong tiếng thét gáo, một tôn chừng 3 mét chi cự tinh thể đột nhiên thành hình, ầm vang từ trong trời cao rơi xuống, hướng về Uzumaki Tamajitsu lập thân chỗ đập tới. Ân, tinh thể bia đá như thiên thạch, chèn ép không khí đều xuất hiện một tia nặng nề. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt thoáng chốc lạnh lẽo, nhưng mặc dù tinh thần của hắn đã cảm nhận được nguy cơ, nhưng thân thể cũng không có trước tiên kịp phản ứng, trong nháy mắt né tránh ở giữa, tinh thể sát phía sau lưng của hắn mà rơi. Oanh, chấn động to lớn đem cái này một mảnh địa vực mơ hồ lay động. Ngay sau đó, mảng lớn bụi mù lơ lửng, che đậy hết thảy ánh mắt. Khụ khụ. Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại thấp khục vài tiếng, bàn tay theo bản năng nắm chặt lại. Sức mạnh của thân thể này đã suy rơi xuống loại trình độ này à? 3 năm, cho dù là thời gian Seragon giam cầm cũng không cách nào hoàn mỹ phong tỏa thời gian trôi qua đâu. Có lẽ thời gian không trường, cỗ này phân thân liền sẽ tán loạn. Hắn hơi có vẻ chật vật đứng người lên, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng chỗ. Xem ra, lực lượng của ta hoàn toàn chính xác đã siêu việt ngươi nữa nha. Uzumaki Tamajitsu, đi theo tại Orochimaru đại nhân bên cạnh an nhàn 3 năm sinh hoạt. Thực lực của ngươi đã thoái hóa đến loại trình độ này đâu. Kuren khóe miệng lạnh lẽo theo Uzumaki Tamajitsu thân ảnh dần dần khuếch trương lớn. Đáy mắt chỗ sâu càng là ẩn ẩn nổi lên một tia hưng phấn. Từng lên khi nào? Nam nhân ở trước mắt cho áp lực của nàng là như dãy núi nặng nề. Càng có một thời gian bên trong, nàng có chút mù mục đích nhận định cái sau lực lượng có lẽ so với Orochimaru đại nhân càng thêm lớn. Mạnh một chút, nhưng mà, giờ phút này, hết thảy tất cả giả tượng đều bị hoàn chỉnh phá hư. Bây giờ xem ra, một mực là ta đánh giá cao ngươi. Lấy ngươi lúc này thực lực mà nói. Âm nhẫn bên trong, 4 người chúng càng thêm thích hợp ngươi định vị đâu. Nói xong, Kuren trong con ngươi dần dần dâng lên một tia cuồng nhiệt. Nói, tam tài nhẫn chúng cần lựa chọn lần nữa, địa chi ninja. À, thế mà bị ngươi xem thường đâu. Uzumaki Tamajitsu thần sắc bình tĩnh vặn vẹo uốn éo cái cổ. Sau đó, ánh mắt của hắn nhàn nhạt khóa ổn định ở cái sau trên thân. Thấp giọng nói, Kuren, ngươi, chẳng lẽ đã quên đi một lần kia tràng cảnh? Lúc kia, vào hôm nay so sánh, ta tinh độn chạy tới trước mặt của ngươi. Điểm này, không thể nghi ngờ. Trong 3 năm, ta bị hết thảy sinh tử giết chóc để cho ta có được lực lượng. Mà ngày xưa Orochimaru thủ hạ danh xưng mạnh nhất ngươi đã sa đọa. Trầm mê tại cái kia không thiết thực thí nghiệm bên trên. Kuren ánh mắt dần dần trầm thấp nói. Tốt, nhiệm vụ tại phương Nam cứ điểm. Nhất định phải tại ngày mai trước đó đem vật chứa thu hồi. Nếu như các ngươi tiếp tục nữa, làm trễ nải Orochimaru đại nhân sự tình. Lúc này, một bên Kimimaro đột nhiên trợn mục, chậm rãi mở miệng, kế mà ngữ khí rét lạnh nói. Ta sẽ giết các ngươi. Nói xong, thân hình của hắn khom người xuống. Trong nháy mắt bắn vào bóng rừng bên trong. Hừ, gia hỏa này đã mất đi Orochimaru đại nhân chú ý, còn như vậy phách lối đâu. Nghe vậy, Kuren ánh mắt lạnh lùng rụt rụt, hờ hững nói nhỏ một tiếng. Nhưng nàng tựa hồ đối với Kimimaro cũng có mơ hồ một tia cố kỵ. Thân hình dương ra, bắt đầu truy tìm. Trong lúc nhất thời, tịch mịch trong rừng, chỉ có Uzumaki Tamajitsu thủy chung bình tĩnh đứng tại chỗ cũ. Ha ha, nghĩ không ra, loại thực lực này hai người hôm nay cũng có can đảm nói ra lấy tính mạng của ta lời nói. Hừ hừ, thấp giọng lạnh lùng chế giễu một tiếng. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thở phào một cái. Sau đó ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía xa xa phương hướng. Nỉ non nói, đã tới gần, ta đã có thể cảm nhận được một tia bản thể khí tức. Ngoặc kép, Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.